Chương 774, Hỏa chi kho cột mốc đường. Chương 774, Hỏa chi kho cột mốc đường hừng hực liệt hỏa ở bốn phía thiêu đốt, không hề có một chút nào tắt vết tích. Mà càng quỷ dị hơn chính là, có chút xích màu vàng hỏa diễm vẫn còn ở một ít cốt thép xi măng trên thiêu đốt, giống như là vô căn chi hỏa. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không chút nào cảm thấy quỷ dị. Bởi vì, ở cảm giác của hắn trong, đang ở hắn vọt vào hỏa trong tràng, một nếu hữu nhược không ma lực, liền đang tràn ngập ở đây gian trong, cung cấp này không có dễ ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy. Đang ở đâu vậy để trận này hỏa hoạn duy trì liên tục thiêu đốt tên Trương Tường mở ra tam câu ngọc xạ dìn gẳng, cặp kia tinh hồng xạ dìn gẳng quét mắt bốn phía, muốn tìm được có chút quỷ dị địa phương. Bởi vì, đang ở hắn trong cảm giác, duy trì những thứ này hỏa diễm không tắt ra hỏa, còn phương diện này, chí ít, cũng không có đi xa. Bất quá, không cần Trương Tường đi tra xét, cái kia để trận này hỏa hoạn khó có thể dập tắt đầu sỏ gây nên liền xuất hiện. Hừng hực xích va nở dê sắc hỏa diễm, hướng về một cái phương hướng tụ tập đi, từ từ dung hợp vào nhau, từ kia hừng hực thiêu đốt lấy trong ngọn lửa, đúng là từng bước xuất hiện một cái huyễn ảnh tới. Đó là một cái toàn thân từ xích va nở dê sắc hỏa diễm dung hợp mà thành, nửa người trên đúng phái nữ hỏa diễm sinh vật, một luồng sâu màu vàng hỏa diễm ở lỗ thai của nàng tiêm sau đó thiêu đốt, nửa người dưới thì là hoàn toàn không có và ở trong ngọn lửa. Hỏa tinh linh sao Trương Tường hơi nhíu mày. Tại hắn từ Index còn có ma đạo thư học tập đến bên trong dung chi bên trong, thì có ghi lại các loại tinh linh. Thế nhưng, loại này tinh linh bình thường là rất khó xuất hiện tại hiện thực trong thế giới. Bởi vì, những thứ này tinh linh vô luận là sinh ra, hoặc là duy trì liên tục sinh tồn điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Nhất là ở ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, khắp nơi đều là có ô nhiễm hiện thế, những thứ này tinh linh coi như là muốn còn sống đều khó khăn, chớ nói chi là xuất hiện tại đại hình đô thị vùng đất trung ương. Không phải là có người nuôi dưỡng tinh linh hoặc là trực tiếp dùng ma lực chế tạo ra tinh linh sao Trương Tường cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn gẳng nhìn chằm chằm đối phương, ở cẩn thận phân biệt đối phương chủng loại. Rốt cuộc, Trương Tường hay là từ con này hỏa tinh linh trên người, cảm thấy một tia ma lực ba động. Tuy là rất nhạt, nhưng đúng là nhân loại ma lực ba động. Nếu như là cái này xuất hiện tại Trương Tường trước mắt tinh linh đúng ra sinh nói, như vậy trên người của đối phương ma lực nhất định là tinh khiết, đến từ lớn tự nhiên. Thế nhưng, hiện tại ở trên người của đối phương cảm thấy nhân loại ma lực ba động, đây chính là không đơn giản. Có thể chế tạo ra như vậy tinh linh người tới, chí ít cần nếu như là đại ma pháp sư trở lên tồn tại, cũng chính là chí ít cũng nếu như là tiếp cận ạ lịch tở cảnh giới này. Tuy là Trương Tường hiện tại cũng miễn cưỡng cũng coi là một cái đại ma pháp sư, thế nhưng hắn có thể thi triển lớn ma pháp, đều phải cần mượn tử chi thư lực lượng. Cũng vì vậy, Trương Tường hiện tại chỉ có thể coi là ngụy đại ma pháp sư mà thôi. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không khỏi đúng càng ra cảnh giác. Bất quá, làm Trương Tường tinh thần lực tạo biến cả tòa cao ốc, thậm chí ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều quét nhìn một bên sau đó, hắn cũng là kinh ngạc phát hiện, đối phương dĩ nhiên không ở nơi này. Không đúng, Trương Tường chợt nhìn về phía con kia ngưng tụ thành hình, ngoại hình đúng phái nữ hỏa tinh linh. Từ trên người của đối phương cảm giác được nhân loại ma lực ba động, thật sự là quá nhỏ yếu. Giống như là rất nhiều năm trước dấu vết Trương Tường đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Mà tại làm sao trong nháy mắt, Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới ở xế chiều hôm nay, chính mình gặp phải xạ cụ dạ thời điểm, người kia nhìn trộm cùng với chính mình thời điểm, sở nổi lên cao y chu nở dê loa y kia yếu ớt ma lực cảm giác. Còn có từ xạ cụ dạ trên người, không phải cẩn thận thấy đối phương động ở trên cổ, cái kia tương tự với lui tiểu hình ma pháp trượng các loại đồ đạc. Lại liên tưởng đến tên của đối phương cùng khả ái tướng mạo, Trương Tường tựa hồ là từ kia trí nhớ mơ hồ trong, nhớ lại cái gì? Kho cột mốc đường Trương Tường kinh ngạc nhìn về phía trước mặt hỏa tinh linh, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Mà có thể cũng là bởi vì Trương Tường một tiếng này ngôn ngữ, nguyên bản ngưng tụ ra về sau liền một mực tò mò đánh giá Trương Tường hỏa tinh linh, cũng là chợt nhãn thần một cái băng lãnh. Lập tức, nàng toàn thân hỏa diễm liền thịnh vượng đứng lên, cả người mang theo kia hừng hực hỏa diễm, bắt đầu ở Trương Tường bên ngoài thân thể hoàn vòng. Cùng lúc đó, kia nguyên bản là cháy hừng hực lấy hỏa diễm, giống như là bị bắt vào dầu hỏa mở dạng, càng ra mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, hướng về Trương Tường cái phương hướng này từ từ vây quanh. Kia xích va nở dê sắc hỏa diễm, quá mức thậm chí đã đúng thật cao đốt đưa đến trên trần nhà. Bất quá, thấy như vậy một màn, Trương Tường cũng là không khỏi thả lỏng một cái. Có người khống chế được hỏa tinh linh, còn có ý theo dựa vào chính mình kia hơi yếu bản năng chính mình hành động hỏa tinh linh. Đây chính là hai cái không phải cùng cấp bậc tồn tại A chí ít, có người khống chế được hỏa tinh linh. Bởi vì có ma pháp sư ma lực cung cấp, vô luận là ma pháp phạm vi công kích, vẫn là cường độ, nếu so với không có bị khống chế được hỏa tinh linh mạnh hơn một cấp bậc. Càng chưa nói, nếu là có ma pháp sư khống chế được, Trương Tường còn cần phân ra đại bộ phận tâm thần đến, để ngừa đối phương đối với cùng với chính mình hạ âm tay. Muốn đến nơi này, Trương Tường cũng hơi buông xuống một cái cảnh giác, hướng cùng với chính mình đi tới đường xá trên, bước ra bước đầu tiên. Cũng vì vậy, hắn bị kia nguyên bản chỉ vây bất công hỏa tinh linh, lần đầu tiên công kích. Nàng dĩ nhiên là cả người tràn ngập hừng hực xích hoàng sắc liệt diễm, liền hướng Trương Tường đánh sâu vào qua đây, hừng hực xích và nở dê sắc hỏa diễm đi qua địa phương, tất cả đều xuất hiện đốt cháy vết tích tới. Bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào dừng lại dấu hiệu. Bởi vì, những thứ này hỏa diễm so với sở hữu 3 thiên độ nhiệt độ cao, sơ si hỏa diễm kiếm công kích, hoặc là có 8 thiên độ nhiệt độ liệp sát nữ vương công kích, phải kém hơn không chỉ là 1 điểm 2 giờ sự tình. Những thứ này xích van ở dê sắc hỏa diễm nhiệt độ, tối cao cũng chính là hơn 800 độ, cùng thông thường hỏa diễm cũng không có gì lưỡng dạng. Vì vậy, đang ở con kia hỏa tinh linh dắt xích van ở dê sắc hỏa diễm công kích quá tới thời điểm. Trương Tường cũng chỉ đúng đưa ra tay trái, thuận tay về phía trước vỗ mà thôi, kia nguyên bản hướng cùng với chính mình đánh thẳng tới hỏa diễm, liền bị đánh thành một chùm hỏa diễm tiêu tán lái đi. Mà con kia thực chất hóa hỏa tinh linh, cũng là bị đánh bay ra ngoài, gần phân nửa thân thể đều có giải tán vết tích. Thế nhưng, rất nhanh. Theo xích và nở dê sắc hỏa diễm hồng thủy ngược lại quyển, nàng toàn thân tổn thương liền toàn bộ đều không thấy. Thế nhưng, rất rõ ràng, con kia hỏa tinh linh mắt trung nguyên vốn ung dung tìm không thấy, thay vào đó đúng cảnh giác GS không biết vì sao, có loại cảm giác bi thương là bởi vì không có nữ bằng hữu sao.